Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 25, thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm. Tịch Chiêu Thanh ánh mắt thẫn thờ vẫn hướng đến màn hình điện thoại. Tinh thần nàng tan rã, hơi thở mỏng manh, lấy hết dũng khí cuối cùng, nói ra ý nghĩ sâu tận đáy lòng của mình. Nhìn vào đầu kia màn ảnh, nàng giống như thấy được từ cảnh lạnh lùng cao ngạo đời trước. Thấy được một cảnh thịnh đại tiên quát tháo phong vân, bế nghệ thiên hạ, chỉ cần hắn mở miệng, liền không có chuyện gì là không làm được. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười buồn, khóe mắt rủ xuống hai hàng nước mắt, tựa hồ đang trông chờ kỳ tích phát sinh. Thấy một màn này, Lý Sơn Kiện, Lý Chính Quốc, Lý Thiên Hào, thậm chí cả Chu Bình, cũng đều đưa mắt đặt ở trên người Từ Cảnh. Đột nhiên im lặng không tiếng động, vì đó mà động dung, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Nói cho cùng, tuy rằng Từ Cảnh hôm nay ở bên trong biệt thự này mạnh mẽ vô cùng, nhưng hắn không phải là siêu nhân, lấy đâu ra thần thông mà đi cứu giúp Tịch Chiêu Thanh đang tuyệt vọng ở đầu màn hình bên kia. Hết thảy bất quá chỉ là hy vọng đơn phương mong manh của nữ hài kia mà thôi. Tịch Chiêu Thanh, người sẽ không sao cả. Ngay tại khi tất cả mọi người đều đang than thở, duy chỉ có Từ Cảnh trên gương mặt khóe mắt đỏ bừng, vẫn duy trì được vẻ kiên nghị. Được, người nói ta sẽ không sao cả. Ta sẽ không lo lắng. Ta tin ngươi. Tịch Chiêu Thanh nhoẻn miệng cười, ánh mắt kiên định tín nhiệm không thay đổi, khiến Lý Thiên Y đang ở sau lưng Từ Cảnh thấy vậy mà run lên. Nàng hôm nay mới biết, Từ Cảnh còn có một nữ nhân như vậy. Trong lòng cảm thấy chua chát. Ha ha, các ngươi đang diễn kịch sao? Vậy để ta đem các ngươi trở về hiện thực. Từ Cảnh, một tuần trước ngươi khiến ta bị sỉ nhục. Hôm nay, ta muốn trút hết tất cả lên người Tịch Chiêu Thanh. Vương Diệc Khiêm đứng ở trước mặt Tịch Chiêu Thanh, cúi đầu bắt đầu đem thắt lưng bên hông mình giải khai. Nhưng ánh mắt Tịch Chiêu Thanh từ đầu tới cuối cũng không thèm để ý đến hắn dù chỉ một chút. Khuôn mặt nàng một mực mỉm cười mà nhìn vào màn ảnh điện thoại di động. Chỉ cần thấy được ánh mắt Từ Cảnh, liền để cho nàng cảm thấy an tâm. Ai, chấm, trên đời còn có kẻ cặn bã như vậy. Lý Sơn Kiện ngửa đầu thở dài một tiếng, thấy Vương Diệc Khiêm ở trước màn ảnh hành động đồi bại như vậy. Mọi người đang ngồi đều là không nhẫn tâm liền đem đầu quay đi, không đành lòng nhìn nữa. Mà Tịch Trung Lượng đang ngồi ở trên ghế salon cũng thất hồn lạc phách. Hắn không nghĩ tới Vương Diệc Khiêm lại to gan lớn mật như thế. Đã nói là chỉ giam lỏng thôi, hắn lại mất trí cả lên như vậy. Nếu để cha của Tịch Chiêu Thanh biết được chuyện này, mình coi như có 9 cái mạng cũng đều không sống nổi. Các người thế nào mà không phản ứng đi? Không phải một cái nên khóc, một cái còn lại nên cầu xin sao? Vương Diệc Khiêm nhìn phản ứng của Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ hoàn toàn không để ý tới mình, một mực thông qua màn ảnh điện thoại di động mà nhìn đối phương, khiến hắn căn bản không cách nào cảm nhận được khoái cảm trả thù. Hắn tựa hồ không biết, yên lặng chính là cảnh giới cao nhất của miệt thị. Từ Cảnh huynh đệ, đừng nhìn nữa. Lý Thiên Hào cùng Từ Cảnh tuổi tác gần sấp xỉ nhau. Thử đặt bản thân vào tình huống như Từ Cảnh hiện giờ. Nếu là hắn gặp phải loại chuyện này, sợ rằng đã bị giận đến nổi điên. Nhưng Từ Cảnh ánh mắt vẫn thẳng tắp, không nói lời nào. Càng như vậy hắn càng sợ Từ Cảnh sẽ làm ra điều ngu ngốc gì. Ta nói Tịch Chiêu Thanh sẽ không có việc gì, liền nhất định sẽ không có việc gì. Từ Cảnh lặp lại lần nữa. Từ Cảnh, Lý Thiên Y không đành lòng nhìn một màn trước mắt này, khiến nàng cũng sắp rơi lệ. Tịch Chiêu Thanh, từ hôm nay trở đi, người chính là nữ nhân của ta. Chấm. Vương Diệc Khiêm rốt cuộc đem thắt lưng cởi xuống, không kịp chờ đợi mà hướng Tịch Chiêu Thanh nhào tới. Nhưng, Ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền tới. Chiếc cửa gỗ nhỏ bị một cước đá văng. Một đoàn người mặc đồ đen đeo kính râm tràn vào. Đại động tĩnh này diễn ra quá nhanh. Làm Vương Diệc Khiêm giật mình một cái. Suýt nữa té quỵ xuống đất. Con mẹ nó, từng cái các ngươi lại ở đây làm thuộc hạ cho thằng nhóc Thượng Kinh này. Các ngươi ăn cơm nhà ai? Đều mẹ nó định làm phản phải không? Lão đầu này tuổi tác so ra cũng chẳng kém ta. Mẹ nó các ngươi lại đem lão đạp dưới chân. Ta thấy các ngươi hẳn là ăn gan hùm mật gấu rồi. Ba ba, mặc dù trên màn ảnh điện thoại di động không nhìn được động tĩnh bên kia. Nhưng nghe những lời này, cùng hai tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, cơ bản liền biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn là những lời thô bỉ. Chu Bình nghe được thanh âm này, bị dọa sợ run run một cái. Lập tức co người lại trên ghế salon bên cạnh. Ngươi là ai? Lão đầu, là ngươi. Dừng tay, theo đó một cái đường trang lão đầu. Bóng người chợt lóe lên ở trên màn ảnh. Cầm trong tay một cái đầu sư tử được điêu khắc tinh xảo hình dạng giống như một cây búa. Hướng thẳng huyệt vị thái dương của Vương Diệc Khiêm mà ném tới. Cứu, cứu mạng. Vương Diệc Khiêm lập tức rên lên vì đau đớn. Hắn lấy tay lau một chút. Lại sờ thấy một mảng lớn máu me trên mặt. Sợ hãi mà khóc một tiếng. Sau đó hai mắt trắng nhợt. Ngã xuống một bên. Thậm chí ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên. Trông như một thằng hề. Cũng đều đã tàn phế như vậy rồi. Thế mà vẫn còn học đòi đi chơi nữ nhân. Đường trang lão đầu hướng hắn hung hăng phun một bãi nước miếng. Nhìn cái đầu sư tử cực phẩm của mình đã vỡ toang trên mặt đất. Lại một trận đau lòng. Chỉ vào Tịch Chiêu Thanh nói. Người nhà đầu này lần sau đi đấu giá hội. Nhất định phải cầm một cái cực phẩm đầu sư tử khác đền lại cho ta. Bằng không ta hôm nay không cứu ngươi nữa. Thấy đường trang lão đầu này xuất hiện. Từ cảnh như chút gánh nặng. Cả người mồ hôi chảy đầm đìa mà ngồi xuống một bên. Miệng thở hổn hển. Thần kinh một mực căng thẳng tới cực điểm. Rốt cuộc cũng được thả lỏng. Tịch Chiêu Thanh nhìn đường trang lão đầu. Trên mặt nở một nụ cười. Nàng quả nhiên không có tin tưởng lầm người. Nàng đã một mực gắng gượng kiên trì cho bản thân thanh tỉnh. Hiện tại sau khi nhìn thấy Vương Diệc Khiêm ngã xuống đất. Nàng rốt cuộc cũng an tâm. Liền mê man thiếp đi. Đem nữ hài này cùng lão nhân kia mang đi. Đường trang lão đầu đối với người phía sau chỉ huy. Tịch Chiêu Thanh cùng gia gia của Từ Cảnh. Liền triệt để an toàn. Uy. Đây là cái gì? Gọi video sao? Các ngươi có nhìn thấy lão tử không? Đường trang lão đầu phát hiện có ánh sáng lấp lóe của điện thoại di động trong góc tối căn phòng. Đi đến gần, đem khuôn mặt giận dữ già nua của hắn xuất hiện trên màn ảnh điện thoại. Nhìn thấy, ngài rốt cuộc đã tới. Từ Cảnh cảm khái nói, ngươi không có việc gì chứ? Đem điện thoại cho cái tên đứng sau chuyện này giúp ta. Ta muốn nhìn xem mặt chó của hắn một chút. Cứ nhiên để cho đám thuộc hạ của Chu Hải Lâu ta làm chó săn cho hắn. Từ Cảnh gật đầu. Đem màn hình điện thoại hướng thẳng đến trên mặt Tịch Trung Lượng. Tịch Trung Lượng bị khí thế kinh người của Chu Hải Lâu dọa sợ có chút không dám nói chuyện. Chột dạ đem đầu ngoảnh qua một bên. Chu Hải Lâu chân mày nhíu lại. Tựa hồ đã nhớ kỹ khuôn mặt Tịch Trung Lượng. Chỉ vào hắn nói. Nơi này hình như là nhà của lão già Lý Sơn Kiện phải không? Người con mẹ nó chờ ở đó cho ta. Đợi ta thu thập xong nơi này. Liền tới thu thập ngươi. Tịch Trung Lượng mặt mũi trắng bệch. Bị Chu Hải Lâu dọa cho tay chân luống cuống. Tiểu tử, người nơi này. Cũng đều là con trai ta đem tới đúng chứ? Đưa điện thoại di động cho hắn. Lão tử có lời muốn nói với hắn. Chu Hải Lâu cau mày nói. Từ Cảnh sau khi nghe xong, trực tiếp đem điện thoại di động ném tới phía Chu Bình. Ba, ba. Chu Bình há miệng run rẩy nhận lấy điện thoại di động. Tựa hồ hết sức sợ hãi phụ thân mình. con bà ngươi chứ, tiểu tử ngươi 7 ngày trước đem lão tử lừa gạt đến Thượng Kinh. Nói là để cho lão tử đi nghỉ ngơi thư giãn một chuyến. Trên thực tế lại chính mình ở chỗ này làm bậy. Nếu không phải lão tử hôm nay vừa vặn nhận được tin tức của Từ Cảnh, sợ rằng vẫn còn ở đây chẳng hay biết gì. Chu Hải Lâu tức giận chửi ầm lên. Lý Thiên Y lúc này kinh dị mà nhìn Từ Cảnh một cái. Từ Cảnh đưa nàng trở lại. Trên thực tế cũng không phải là trực tiếp đi tới. Hắn đầu tiên là đi một chuyến đến Cực Nhân Đường. Tựa hồ cùng trợ y nơi này nói cái gì đó. Sau đó mới đưa nàng trở về. Nàng không nghĩ tới. Từ Cảnh ngay cả Chu Hải Lâu cũng có quan hệ. Càng không nghĩ đến hắn lại có thể thông qua Cực Nhân Đường mà liên lạc được với Chu Hải Lâu. Hết thảy các thứ này đều thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Hải Lâu cùng với Lý Sơn Kiện chính là hai đại nhân vật nổi danh nhất Nam Thành này. Hết thảy hạng mục giải trí ban đêm của toàn bộ Nam Thành cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ. Một mình hắn khống chế tất cả hạng mục giải trí Nam Thành. Đồng thời còn điều hành các sòng bạc ngầm, vật lộn ngầm, đua ngựa ngầm. Hết thảy không thể lộ ra ngoài sáng, nhưng lại vô pháp biến mất trong xã hội. Hắn đều khống chế trong tay. Nói một cách thông tục, hắn chính là giáo phụ của Nam Thành. Ba, ta là sợ người không đáp ứng. Lần này ta cùng Tịch Trung Lượng hợp tác. Đây thật sự là một cơ hội vạn ngã Lý gia vô cùng tốt. Ba, bây giờ vẫn còn cơ hội. Chu Bình ấp a ấp úng nói. Cuống quýt giải thích, lão tử thế nào lại sinh ra cái loại ngu đần như ngươi? Lý gia là gia tộc mà ngươi có thể tùy tiện vạn ngã sao? Chu Hải Lâu hét lớn. Chu Bình nghe được trong lòng cả kinh. Phụ thân mình cơ hồ không bao giờ ở trước mặt ngoại nhân mà khiển trách mình. Hắn rất bao che cho người nhà. Hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy. Hắn mắng không khách khí như vậy. Chỉ sợ là mình đã phạm phải thiên đại sai lầm rồi. Vì sao lại không thể vạn ngã? Chúng ta cùng Lý gia đấu mười mấy 20 năm. Không phải là vì chờ giờ khắc này sao? Nhi tử có thể giúp người hoàn thành mộng tưởng. Chu Bình tiếp tục giải thích. Ngươi thật là tức chết lão tử. Ngươi có biết hay không Nam Thành tại sao lại luôn một mực hài hòa như vậy? Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đại sự gì. Đó là bởi vì Lý gia cùng Chu gia chúng ta chế ước lẫn nhau. Ngươi thật là một cái nghịch tử. Ngu xuẩn. Sau khi nói xong, Chu Hải Lâu đem điện thoại di động trực tiếp liền quăng đi. Mất đi tín hiệu, phỏng chừng là đang vội vàng chạy qua đây. Ta, Chu Bình ngồi yên trên ghế salon. Trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi, ta đã sớm nói, làm người nên biết tri ân báo đáp. Nói tình giảng nghĩa, lúc ngươi ra đời thời điểm, ta còn tặng cho Chu Hải Lâu câu đối phúng điếu đâu. Ta cùng phụ thân ngươi đấu nhiều năm như vậy. Hắn nếu là có bản lãnh, sớm đã đem bộ xương già này phá hủy. Nơi nào còn đến lượt ngươi? Lý Sơn Kiện chống quải trượng, khẽ cười lắc đầu một cái. Không, không được, ta phạm vào sai lầm lớn như vậy. Phụ thân ta tới, lấy tính khí của hắn nhất định sẽ đem ta phế đi. Ta mặc kệ. Ta nhất định phải vì Chu gia làm chút gì. Ta phải đem các ngươi giết tất cả. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Chu Bình chợt đứng lên. Trên mặt vừa khóc vừa cười. Giống như phát điên vậy. Trực tiếp vọt tới cửa ra vào. Đầu đem cửa đại sảnh biệt thự trực tiếp đụng hỏng. Rút súng. Giết hết bọn họ. Ngay cả cái tên Thượng Kinh hại ta kia cũng đều giết. Ta cũng không tin. Thân thể tiểu tử ngươi còn có thể cứng hơn đạn. Chu Bình căm tức nhìn Từ Cảnh. Trên đầu đều là máu tươi. Điên cuồng mà giống giận một tiếng. Bên ngoài ít nhất xông vào hơn 50 cái bảo tiêu. Tất cả đều rút ra súng lục bên hông. Đem họng súng đen thui nhắm ngay trên người đám người Từ Cảnh. Chu Bình, ngươi dám. Lý Chính Quốc cả kinh thất sắc nói. ta có gì mà không dám? Dù sao đã cá chết lưới rách, người cho rằng ta còn để ý cái gì sao? Chu Bình giọng nói lộ ra một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Ngay cả phụ thân mình cũng mất đi tín nhiệm đối với mình. Điều này cũng tương đương với địa vị trong gia tộc của hắn đã bị tụt xuống thấp không thể thấp hơn. Hắn đối với tương lai đã không còn bất luận cái gì mong đợi nữa. Hắn đoạt lấy súng trên tay một tên hộ vệ, nhắm ngay trên người Từ Cảnh, dữ tợn nói, tất cả đều tại ngươi đem chuyện này nói cho phụ thân ta. Lại phế đi nhiều tinh nhuệ Chu gia như vậy, ngươi hủy hoại mọi thứ của ta. Hôm nay, ta muốn đích thân giết ngươi. Ba, nhưng vào lúc này, cửa biệt thự truyền đến một thanh âm rụt rè sợ sệt. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tò mò hướng phía cửa nhìn đến. Chu Bình cũng nghi ngờ mà quay đầu lại. Hắn không biết vào lúc này ai lại tới đây. Là nữ nhi của cái hộ vệ nào ở đây sao? Chu Bình sau khi nhìn thấy người vừa đến kia, ánh mắt lập tức trợn to. Trên hai gò má không cách nào diễn tả được kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Hoài Nhu, Chu Bình có chút không dám tin tưởng. Đi tới bên cạnh cô gái mặc bộ hán phục màu xanh nhạt vừa đến. Bờ môi phát run nói. Người thế nào mà có thể nói chuyện rồi? Có phải hay không đã sắp thành công tình quan cao? Người có thể nghe được lời ta nói sao? Lỗ tai cùng giọng mỗi ngày có còn chảy máu hay không? Người lại kêu ta một tiếng nữa đi để ta nghe một chút. Chu Bình liên tiếp đặt một loạt câu hỏi. Đủ để chứng minh hắn trong lòng kích động đến mức nào. Hốc mắt hắn ướt át. Ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào từ trên người Chu Hoài Nhu rời đi dù chỉ một chút. Ba, vào một tuần trước, ta đã có thể nói chuyện. Chẳng qua do ngươi một mực bận rộn chuyện Lý gia, căn bản là không đến nhìn qua ta. Chu Hoài Nhu mấp máy môi. Thanh âm êm dịu vô cùng. Mềm mại lại dễ nghe. Ta, Chu Bình biểu tình có chút chua xót. Trong lòng áy náy vạn phần. Nữ nhi mình trên người chuyển biến lớn như vậy. Hắn lại không hay biết chút nào. Thật sự là đã ném đi chút trách nhiệm của người làm cha. Sau đó, Chu Bình tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Vì muốn bù đắp áy náy trong lòng, hắn nhanh chóng mở to hai mắt. Không nhịn nổi mà đối với Chu Hoài Nhu hỏi. Hoài Nhu, là cái đại trung y nào đem tình quan cao sắc thành công? Ba nhất định phải thưởng thật tốt cho hắn. Để cho ngươi trong lòng thoải mái. Hắn chính là đại ân nhân của Chu gia ta. Là Từ Cảnh. Ba chữ trong miệng Chu Hoài Nhu vừa nói ra, Chu Bình vốn còn đang mặt mày phấn khích, trong nháy mắt lời nói ngừng lại, giống như sét đánh ngang tai. Ngay cả đám bảo tiêu cũng đồng loạt kinh ngạc mà quay đầu lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.